Chiến thần ngày trở lại, chương 227, lựa chọn duy nhất, gocchuyenaudio.com. Trần Thái Nhật đã nhìn thấy rất rõ ràng dưới lớp bụi màu vàng tràn ngập trong không khí, chiếc phi tiêu được che giấu hết sức cẩn thận đã được Genko bắn chính xác từ một góc không người. Không một ai khác trong sàn đấu nhận ra. Thời gian trôi qua mấy chục giây, cát vàng trong không khí từ từ lắng xuống, mọi thứ lại quang đãng như bình thường. Mọi người chăm chú theo dõi trận đấu, Hàn Vạn Lý càng ngày càng hưng phấn, hai tay không ngừng tung nắm đấm. Hàn Vũ Bằng lại trông khác hẳn, khắp người gã không chỗ nào là không có vết thương, khóe miệng rỉ ra máu, vô số vết chảy xước trên da, trên trán còn có vết sẹo. Trông mới thảm làm sao chứ, nhưng lúc này Trần Thái Nhật lại mang tâm trạng xem cho vui. Hai tên này đều gian lận, một người sẵn sàng chiến đấu, một người sẵn sàng chịu đựng, căn bản là đã bàn bạc xong xuôi rồi. Theo chỉ dẫn của Trần Thái Nhật, Genko nhắm thẳng đầu Hàn Vũ Bằng mà phóng ám khí. Khi ám khí được phóng ra, bay thẳng vào giữa trung tâm sàn đấu trong tích tắc, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có người hất tung văng ra chỗ khác. Không phải ai khác, chính là Hàn Vạn Lý. Điều kỳ lạ hơn là khi phi tiêu bay đến, mục tiêu là Hàn Vũ Bằng đã phát hiện ra nguy hiểm từ lâu. Khi ám khí vừa xuất hiện, gã lập tức phát hiện được, nhìn thấy Genko ở đằng xa, sau đó lại gã làm một động tác hết sức bất ngờ. Núp sau Hàn Vạn Lý. Hàn Vạn Lý ban đầu không ngừng đuổi giết, không ngờ đang trong lúc liền mạch lại đứng chắn trước mặt đối thủ, anh ta dùng sức mạnh đánh bay ám khí đang bất ngờ bay đến, sau đó dõi theo hướng tấn công tìm ra người phóng phi tiêu là Genko. Đúng vậy, chỉ thị của Trần Thái Nhật là để Genko cố ý đứng đó sau khi phóng ám khí, không được giấu giếm. Kết quả, cả hai ngay lập tức khôi phục trạng thái đuổi giết nhau, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một kẻ trốn, một kẻ chắn. Tại sao Hàn Vũ Bằng lại nấp sau lưng đối thủ của mình trong tiềm thức để tồn tại chứ? Tại sao Hàn Vạn Lý, người chưa phát hiện ra ám khí, lại chủ động chặn phi tiêu? Chắc chắn quan hệ giữa hai người này có vấn đề. Cũng có lẽ là do hai người họ xuất thân cùng một gia tộc, Hàn Vạn Lý không thể nhẫn tâm chứng kiến người nhà mình bị đánh lén dẫn đến bị thương. Nhưng vấn đề kỳ lạ nhất không phải là việc hai người họ chắn cho nhau, mà là thái độ của Hàn Vạn Lý sau khi nhìn thấy Genko. Ám khí đấy, có người bí mật phòng ám khí, đây là hành vi vi phạm quy tắc của trận đấu. Gia chủ nhà họ Hàn đã nói rất rõ ngay từ đầu trận đấu, nếu bên nào dám phá lệ, dùng phương thức cạnh tranh không lành mạnh và không công bằng sẽ bị xử thua ngay lập tức, đồng thời mất tư cách người thừa kế nhà họ Hàn. Hàn Vạn Lý là một fan cuồng nhiệt của Hàn Tâm Ngụy, là người chọn đội đầu tiên, cũng là người cùng trong gia tộc chọn hỗ trợ cô chủ nhà họ Hàn. Nếu anh ta đã được chọn để tham gia cuộc thi, chắc chắn là thân tín của Hàn Tâm Nhụy. Thân tín của Hàn Tâm Nhụy phát hiện ra Genko đang phóng ám khí, phản ứng bình thường sẽ là gì? Tất nhiên là lập tức tố cáo, bởi vì Genko đeo mặt nạ mèo thần tài là người của Trần Thái Nhật. Nói cách khác, theo tình hình hiện tại, cô ấy cũng là người của Hàn Vũ Bằng. Chẳng phải anh ta một lòng muốn cô chủ kế nhiệm, làm gia chủ nhà họ Hàn sao? Bây giờ không cần phải tranh đấu một sống một còn với người cùng gia tộc nữa, cơ hội rõ mồm một bày ra trước mắt anh ta rồi đấy. Chỉ cần anh ta hét lên, có người phạm quy, gocchuyenaudio.com. Sau đó, bắt Genko ngay tại trận, dù sao thì người đẹp này không có ý định che giấu chút nào. Sau đó, anh ta sẽ tóm được Trần Thái Nhật, thuận lợi tóm luôn Hàn Vũ Bằng. Hàn Tâm Nhụy không cần đấu mà thắng luôn, tuy nhiên, Hàn Vạn Lý lại không làm như vậy. Trần Thái Nhật lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tên này chắc chắn là một thằng ngu, thảo nào, ban đầu khi anh vô ý cứu anh ta một mạng là Trương Mỹ Vi tìm thấy anh ngay lập tức. E là họ đã có liên quan tới nhau từ trước, bây giờ tình hình trên sàn đấu bỗng trở nên căng thẳng. Tinh thần của Trần Thái Nhật cũng trở nên tập trung, luôn chú ý đến tình hình của hai người họ. Hai người giả vờ đấu võ trên sàn, kết quả sẽ ra sao đây? Hàn Vạn Lý chắc chắn sẽ tìm cách cố tình thua Hàn Vũ Bằng. Kết quả là Hàn Vũ Bằng đã thắng hiệp đầu tiên, cũng thắng hiệp thứ hai. Với hai hiệp thắng trên ba hiệp đấu, Trần Thái Nhật thậm chí còn không có cơ hội thi đấu, Hàn Tâm Nhụy đã trực tiếp rời cuộc chơi rồi. Anh chắc chắn không thể chịu được. Giờ đây, Trần Thái Nhật cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây Hàn Vũ Bằng lại rất chắc chắn nói rằng Hàn Tâm Nhụy thua chắc rồi. Căn bản là đã có chuẩn bị từ lâu. Trên sàn đấu, Hàn Vạn Lý giống to, giống như hóa thân của kinh công, trực tiếp đấm Hàn Vũ Bằng văng ra rìa sân. Hàn Vũ Bằng không thể tránh khỏi, nắm đấm nặng nề của Hàn Vạn Lý trong nháy mắt cuộn theo gió trời, sắp đánh vào mặt đối phương. Tất cả các khán giả dường như đã nhìn thấy kết quả của trận đấu. Đột nhiên, trên mặt Hàn Vũ Bằng chợt thoáng qua nụ cười, giọng nói của gã đột nhiên kéo cao. Anh sơ ý quá đấy, Nói xong, gã không lui mà tiến lên, bị nắm đấm của Hàn Vạn Lý sượt qua mặt. Mặc dù không bị đánh trực diện, nhưng đã bị đấm bay một cái răng, phun ra máu. Vẻ mặt của Hàn Vũ Bằng rất thảm, nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ hưng phấn, thừa dịp nắm đấm sượt qua mặt mình, gã nhân cơ hội này lao thẳng vào vòng tay của Hàn Vạn Lý. Hàn Vạn Lý bị hành động này làm cho choáng váng. Mọi người theo dõi trận đấu đều sững sờ. Họ đều nhận ra có chuyện gì đó bất thường sắp xảy ra. Đôi mắt của Trần Thái Nhật rất bình tĩnh, nhưng sự chú ý của anh vẫn luôn hướng về sàn đấu. Đột nhiên, cơ thể của Hàn Vũ Bằng áp sát người đàn ông vạm vỡ mạnh mẽ là đối thủ của mình, phát ra ánh sáng xuyên qua xương thịt. Gia chủ Hàn Việt sừng sốt, đột ngột đứng lên. Hàn Việt có dám không? Ngay cả Hàn Tâm Nhụy, người đang tranh giành vị trí gia chủ, có dám không? Đều không dám, vì họ đều là người nhà họ Hàn. Hàn Vũ Bằng đã bất ngờ thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu vô song này tại sàn đấu. Hàn Việt có lẽ sẽ nhìn người con trai này với một ánh mắt khác mà sự yêu thích của ông ta đối với gã chắc chắn sẽ được nâng đến mức cao nhất. Nếu Hàn Vũ Bằng thực sự tự nổ mà chết, Hàn Vạn Lý chắc chắn sẽ bị Hàn Việt băm vằm. Vào lúc này, Hàn Vạn Lý chỉ còn lại có lựa chọn duy nhất. Đầu hàng, cách trương.